Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Long Toái hư không? Thời gian một nén nhang đi qua, lưỡng nén hương thời gian trôi qua, thời gian nhanh chóng trôi qua. Đợi cho ba nén nhang thời điểm, Lăng Thiên bỗng nhiên nhảy lên, hung hăng một chưởng vỗ đánh vào trận pháp góc nơi. Hơn nữa còn là điên cuồng liên kích, như cuồng phong mưa sa công kích. Giày đặc rơi vào bên cạnh góc nơi, ầm ầm một tiếng, tù lung trận mắt trận rốt cục không chịu nổi áp lực này, do đó bị chấn nát rơi. Thình thịch một tiếng, tù lung trận cứ như vậy bị phá bể nát. Ba nén nhang thời gian đánh bại tù lung trận, ngay sau đó Lôi Chiến Thiên đi theo lôi quang thiểm hiện tại, một đạo to lôi bị hắn hung hăng vẩy ra, nổ vang đại tác phẩm. Mắt trận bị hắn bạo lực một kích cho hung hăng đánh nát, bài trừ tù lung trận. Cuối cùng Lôi Chiến Thiên hay là hơi thua một bậc, nhưng hai người chênh lệch cũng không tính đại, có thể coi là chỉ kém một giây đồng hồ, cũng là bại bởi Lăng Thiên. Đây là không cách nào biện giải. Trời ạ, Lăng Thiên cùng Lôi Chiến Thiên hai người tốc độ so với lần trước ước chừng đề thăng nửa nén hương. Cái này tiến bộ quá nhanh đi. Rất bình thường a. Ai cũng ở tiến bộ, nếu là không sớm nửa nén hương, thật đúng là làm người ta khinh thường. Mọi người tán thán không ngớt, thiên tài chính là thiên tài, không phải bọn họ những người này có thể so sánh. Trong lòng bọn họ sớm đã có thể lòng ganh tị, Lăng Thiên bọn họ bóng lưng để cho bọn họ khó có thể nhìn lên. Sở dĩ bắt đầu ghen tị không có ý nghĩa. Ba nén nhang thời gian sau, Lâm Hiên híp mắt. Đối với hắn mà nói chỉ có ngắn với lúc này mới có thể đạt được thắng lợi. Rốt cục đến lượt hắn vào trận. Khi hắn chuẩn bị vào trận lúc, Lăng Thiên với hắn gặp thoáng qua lúc, chỉ là liếc nhìn hắn một cái, lại là một loại khiêu khích ánh mắt, muốn nhìn một chút lần đầu tiên vào trận Lâm Hiên có thể hay không vượt lên trước bản thân. Ba nén nhang thời gian tương đương cực hạn thời gian. Các đời đến nay thời gian nhanh nhất bất quá là lưỡng trụ bán hương thời gian. Đương nhiên nếu như tiến nhập cái linh đan kỳ cường giả, đó là từng giây từng phút sự tính. Căn bản đều không phải một nén nhang. Năm người đều vào chỗ. Tù lung trận bị đều mở ra. Năm người bị tù lung trận cho che phủ ở trong đó. Lâm Hiên nhất thời cảm giác được một cổ cảm giác đè nén truyền đến. Đợi ở chỗ này cũng không làm sao thoải mái. Tràn ngập là một loại ràng buộc cảm giác. Điều này làm cho hắn nhớ tới lần trước ở Mê Hinh xâm lâm trong băng cung lúc. Cái kia càng thêm biến thái trận pháp. Đó thật đúng là đòi mạng hắn. Trận pháp kia so với cái này sắp khó nhiều. Bất quá đó là có thể băng hình chỉ điểm. Hắn có thể đủ bài trừ. Nhưng độ khó khăn thật sự là quá lớn. Lần này hắn cũng sẽ không như thế bài trừ. Cũng sẽ không lấy cái loại này phương pháp bài trừ. Bất đồng trận pháp tự lấy bất đồng phương pháp bài trừ. Bốn người khác đều rối rít đà tọa hạ xuống vội vàng bài trừ. Duy chỉ có Lâm Hiên cũng không có lập tức ngồi xuống bài trừ. Khiến người ta hoài nghi hắn là không phải ngốc. Cho là hắn có phải hay không không hiểu bài trừ. Mờ mịt đứng ở nơi đó. Tuổi trẻ có đôi khi là tiền vốn. Nhưng có đôi khi cũng thật to khuyết điểm. Từng trải quá ít. Khẳng định không có những người khác kinh nghiệm như vậy phong phú. Đây là Lâm Hiên, trên tay xuất hiện bạch đồng côn. Trong hai con ngươi hiện lên một đạo bạch quang. Toàn thân khí thế điên cuồng mà tăng lên. Quanh thân năng lượng màu đỏ đang lưu chuyển đợi. Long huyết cùng huyết ngọc quả song trọng lực lượng thêm được ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Cánh tay gân xanh bốc lên. Một cổ sức mạnh cường hãn ở tăng lên điên cuồng đợi. Khí lãng liên tục không ngừng từ trong cơ thể hướng bốn phía khuếch tán. Sau đó đánh vào tù lung trận ở trên. Nhấc lên trận trận lay động. Không chỉ như vậy, chung quanh thiên địa chi lực đi theo điều động tiến đến. Không ngừng mà rót bạch đồng côn trong. Để cho bạch đồng côn ông ông tác hưởng. Bạch hổ tiếng gào thét truyền tới. Nhất côn toái hư không? Lâm Hiên bỗng nhiên dương mắt lên nhìn phía bầu trời. Giống như tinh thần hai mắt. Như khám phá tất cả. Sau một khắc, luân khởi bạch đồng côn tầng tầng lớp lớp đều vung đi tới. Chói mắt hào quang phụt ra. Đúng, tràn ngập vô hạn bạo lực, một côn đập ầm ầm ở tù lung trận ở trên. Một trận lực lượng kinh khủng muốn đem cái này tù lung trận cho đánh nát. Thình thịch, mạnh lực lượng điên cuồng đánh vào cái này tù lung trận. Đủ để toái hư không lực lượng. Lúc này chỉ là đem tù lung trận chấn động phải đung đưa. Cũng không có phá hỏng cái này tù lung trận. Ngược lại đem cái này lực lượng kinh khủng cho bắn ngược trở về. Đem Lâm Hiên chấn động phải lui về phía sau mấy bước. Hổ khẩu tê dại, kém chút cầm không được trong tay bạch đồng côn. Lực lượng còn thiếu một chút sao, Lâm Hiên híp mắt. Không có vì vậy mà cảm thấy uể oải. Một màn này bị mọi người nhìn thấy lúc ngẩn ra sau, cũng cười ha hả, chỉ vào Lâm Hiên cười cái bụng đều đau. Toàn bộ nơi sân đều truyền đến bọn họ tiếng cười ầm. Đều đang cười nhạo Lâm Hiên vô tri. Nếu có thể phá đi cái này tù lung trận nói, Lăng Thiên bọn họ đã sớm đi công kích. Cái này tù lung trận có thể chống lại uẩn đan kỳ đỉnh phong công kích. Sở dĩ công kích có thể là vô hiệu, trừ phi tự thân có linh đan kỳ trình độ, hoặc là uẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ, bằng không bạo lực công kích nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Cuồng oanh lạm tạc đồng dạng là đạo lý này. Mắt trận lực phòng ngự rất mạnh, không tìm ra được giày đặc công kích nói là rất khó đánh bể. Hơn nữa tù lung trận diện tích che phủ tích cũng không nhỏ. Bằng không vì sao chỉ có thể 5 người khảo hạch mà không phải 10 người khảo hạch. Quảng trường này nơi đã quá rộng rãi. Bởi bố trí cái này tù lung trận vấn đề đều đem đại bộ phận cho chiếm hết. Sở dĩ tùy tiện công kích nói, nếu không khó có thể bài trừ trận pháp, còn lãng phí thời gian, càng là lãng phí đợi tự thân nguyên lực. Nếu như cái này hữu dụng nói, bọn họ sớm đã dùng. Hà tất ngu hồ hồ đả tọa đây. Thực sự là cười ngạo ta. Lâm Vân Long muốn lấy bản thân lực lượng phá đi trận pháp này. Xác định đầu óc không sốt hư. Ta xem hắn là tự tin quá mức đi. Trước cầm một số một. Bây giờ nghĩ lại cái xuất hồ ý liêu phương thức đến khảo hạch. Ai biết kinh ngạc. Thực sự là quá khôi hài. Hiện tại khen ngược. Xấu mặt chứ. Mọi người cười nhạo không ngớt. Lăng Thiên bọn họ đều là sắc mặt cổ quái. Bọn họ cũng không ngờ tới Lâm Hiên phải làm như vậy. Nếu có thể làm như vậy nói, bọn họ đã sớm làm như vậy. Hà tất đà tọa tìm đến xuất trận mắt đây. Bọn họ sắc mặt là cổ quái. Nhưng Thanh Phiêu Vân bọn họ sắc mặt cũng biến đổi. Trong đó Thanh Phiêu Vân thấp giọng nói, còn kém một chút xíu, thiếu chút nữa thì bị phá hư. Hắn vậy mà tìm ra yếu kém nhất một chút. Coi như không cần uẩn đan kỳ lực lượng, cũng có thể phá đi nếu như tiếp tục công kích xuống phía dưới nói. Đám này tiểu tử ngốc liền bản thân tát vào miệng. Thanh Ngọc sắc mặt tràn đầy chấn động. Tù lung trận là bọn hắn bố trí. Tự nhiên rõ trong đó vấn đề chỗ ở. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể nhìn ra được. Lâm Hiên công kích là không có sai. Tiếp tục công kích xuống phía dưới nói, mới có thể bài trừ rơi. Chỉ là bộ dạng thiếu chút xíu nữa, có thể sẽ không đơn giản như vậy có thể bù đắp. Xem ra coi như hấp thu long huyết còn có huyết ngọc quả, đều khó đạt được càng mạnh mẽ lực lượng sao? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Kim Long Vương linh hồn phụ thể. Kim Long Vương linh hồn cũng không phải phụ ở trên người hắn, mà là tiến nhập trong tay bạch đồng côn trong. Trong nháy mắt cùng bạch đồng côn trong lấy không đồng hổ hoàn thành thay. Kim Long Vương linh hồn khi tiến vào bạch đồng côn sau đó, ngày ngắn bạch đồng côn phát sinh vang ong ong âm thanh. Toàn thân bạch sắc hóa thành kim sắc văn lộ. Bá đạo lực lượng màu vàng phát ra, phảng phất có thể vô kiên bất tối. Cùng bạch đồng côn dung hợp vào một chỗ Lâm Hiên, hai mắt từ bạch sắc đổi thành kim sắc. Lực lượng kịch liệt leo lên, phảng phất chung quanh kim thuộc tính nguyên lực đều chảy vào trong cơ thể hắn. Gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hắn còn muốn công kích? Ngu ngốc a, công kích một lần còn chưa đủ, còn muốn lần thứ hai xấu mặt. Coi là, ngược lại trận thứ hai khảo hạch hắn là không có hy vọng. Tiếp tục náo xuống phía dưới ước đoán đều thua. Rất nhiều đệ tử tâm lý đều ôm cười nhạt thái độ. Vẫn là đối với Lâm Hiên cũng không xem trọng. Dù cho có một chút biến hóa. Sau một khắc, Lâm Hiền đã xúc lực được, hai mắt lóe ra một vệt kim quang, vung côn liền hướng yếu kém nhất một chỗ hung hăng đập lên. Trong tay Bạch Đồng Côn, không được, đã xưng là Kim Đồng Côn. Kim quang lóe ra, ở xuất ra một khắc kia, loan thành hoàn mỹ hình cung, như hóa thành một cái uốn lượn cự long, chuẩn bị hướng bầu trời bay lên lên. Long toái hư không, Côn Thiên Quyết phối hợp Kim Long Vương linh hồn, hung hăng nện ở tù lung trận trên vòng bảo vệ. Hai người ở tiếp xúc thời điểm, một vệt kim quang từ đầu côn lóng lánh ra. Đúng, giống, một cái kim sắc cự long từ hắn đầu côn vượt qua rít gào ra. Tù lung trận như một trận hơi mỏng trang giấy, bị một cái lấy khí tinh thần ngưng kết mà thành kim long ung dung xuyên qua. Hướng trên bầu trời bay lên đi. Ba tạp, tù lung trận vòng bảo hộ hóa thành một từng mảnh mảnh nhỏ. Nhanh chóng tan rã, chợt hóa thành khí lãng hướng bốn phía cuộn sạch đi phá. Tù lung trận bị lần công kích thứ hai cho đơn giản đục lỗ. Hóa thành năng lượng hướng bốn phía tán loạn. Cười mọi người bộ mặt biểu tình đều cứng đờ. Lâm Hiền thật làm được. Làm được lấy công kích bài trừ cái này tù lung trận. Song đồng lóng lánh kim sắc. Phiêu tóc dài trong lóe ra nhàn nhạt kim mang. Kim long ngang ngược hiện ra. Đây chính là mặt khác linh hồn cách dùng. Hầu như có thể đem trong tay linh khí phẩm chất. Ước chừng đề thăng mấy tầng thứ. Miểu sát nguyên bản gửi ở Bạch Đồng Côn trong lấy không đồng hổ. Convert by. King Killer. Hết chương.